Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086. Chương 1086. Ma Hoàng Tây. Vị diện xâm lấn. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên. Một giây sau, cái kia không gian tổ phù hóa thành ngân quang xông vào khe sâu. Giống như pháo sáng xua tan khe sâu bên trong hắc ám. Chỉ thấy cái kia nơi cực sâu, hắc vụ chấn động, dường như có một đạo mơ hồ bóng người như là bàn thạch ngồi xếp bằng. Lóe lên ánh bạc, chính là chui vào thân thể của hắn. Thiên Nguyên Tử ba người nhìn qua cái kia vực sâu chỗ sâu nhất mơ hồ bóng người. Lạnh lùng nói, rất nhanh, lại sẽ có một cái Chu Thông ngu như vậy tử đưa tới cửa. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Chu Thần ánh mắt băng lãnh nhìn qua biến mất không thấy gì nữa ngân sắc lỗ sâu không gian. Trong mắt lướt qua nồng đậm sát ý, tại hắn vị này thiên đế trong tay đào thoát, quả nhiên là đang đánh mặt của hắn a. Giết, mà tại Chu Thần có một chút thất thần thời khắc, đầy trời tiếng chém giết bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy những Cửu Thiên Thái Thanh Cung kia các đệ tử. Lúc này đối diện lấy những chạy trốn kia nguyên môn đệ tử xung phong liều chết mà đi. Không bao lâu, đầy khắp núi đồi đều là nguyên môn đệ tử thi thể. Bất quá Chu Thần cũng không có rảnh rỗi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này trong ngực của hắn, một thân váy trắng, còn như tiên dáng trần lăng thanh trúc, chính một mực nhìn chăm chú hắn. Hai người ánh mắt xen lẫn, không khí vào lúc này đều phảng phất lặng lẽ đọng lại một cái chớp mắt. Không khí ngột ngạt kéo dài, cuối cùng, Chu Thần một tiếng ho nhẹ, nhìn lên trước mắt tàn tạ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nói khẽ, ta tới chậm, không trách ngươi, ngươi cứu vãn sư môn ta truyền thừa. Ta thay sư tôn cảm ơn ngươi, chỉ tiếc, nàng lão nhân gia tọa hóa. Lăng thanh trúc thu thủy giống như đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một vệt bi thương, nói, các trưởng lão cũng đều là trọng thương. Bây giờ Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã không tính là gì siêu cấp thế lực. Có ngươi tại, có ta ở đây, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chính là thế gian đệ nhất. Chu Thần phủ, phủ lăng thanh trúc mềm mại tóc xanh, cười cười, sau đó trầm giọng nói. Đã ta tới, như vậy Đông Huyền vực chiến tranh cũng nên lắng lại, ngươi định làm gì? Lăng Thanh Trúc hỏi, Chu Diệt Nguyên Môn, Chu Thần thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Tây Huyền vực, tứ đại huyền vực một trong. Bất quá bây giờ mảnh này bao la địa vực, lại là đại biến bộ dáng. Nơi này đại địa cùng bầu trời, đều bày biện ra ám hắc sắc màu. Sền sệt ma khí phiêu đãng tại không trung, đợi hội tụ đến trình độ nào đó, liền sẽ trên bầu trời hóa thành ma vân, vô số ma vũ, phô thiên cái địa hạ xuống tới. Lúc này, Tây Huyền vực một tòa sơn mạch bên trong, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí sớm đã biến mất hầu như không còn. Trong dãy núi, vô số yêu thú chạy trốn. Trong đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít trốn ở trong núi sâu bóng người. Mà lúc này, nhân loại cùng yêu thú trà trộn cùng một chỗ, sợ hãi nhìn bốn phía, mà tại bọn hắn cái kia xa xôi hậu phương, cuồn cuộn ma khí cuốn tới, ở đằng kia ma khí bên trong, nương theo lấy khặc khặc chói tai cười the thé âm thanh. Vô số đạo có được tinh mắt đỏ hắc vụ thân ảnh lướt đi. Đem cái kia phía trước vô số yêu thú cùng nhân loại đều giết chết, liền như là một trận săn thú. Lúc này, ngay tại tòa dạng núi này trung ương, một tòa đen kịt đại điện bên trong, bốn cỗ quan tài cứ như vậy trưng bày trong đại điện. Quan tài đóng bị lật ra, bốn đạo bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh cứ như vậy nửa ngồi tại quan tài bên trong, đàm luận với nhau lấy cái gì. Cái này bốn đạo thân ảnh, chính là bây giờ ma ngục còn sót lại bốn vị vương điện. Cửu vương điện, tam vương điện, Nhị Vương Điện cùng Thiên Vương Điện, cái kia Chu Thần đã bị bản tọa hấp dẫn đến Đông Huyền Vực. Một lát là không chạy trở lại, lão tứ bọn hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Bản tọa nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng kế hoạch, cũng có thể áp dụng. Bao phủ tại hắc vụ bên trong Thiên Vương Điện lạnh lùng nói. Đại ca, kế hoạch gì? Cửu Vương Điện nghi hoặc nhìn Thiên Vương Điện, nói, mà Tam Vương Điện cùng Nhị Vương Điện đồng dạng nghi hoặc. Nghe nói lời ấy, Thiên Vương Điện tán đi trên người quấn hắc vụ, thản nhiên nói, bởi vì năm đó phù tổ phong ấn vị diện khe hở. Chúng ta những này lưu lại trong phiến thiên địa này dị ma. Một mực còn giống như tù phạm bị khóa tại cái vị diện này. Tứ cố vô thân, kéo hoàng lâu, thua càng thảm, sở dĩ, muốn nghịch chuyển loại cục diện này, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là Thiên Vương Điện trên mặt thần sắc vào lúc này cuồng nhiệt đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất là xuyên thấu thương khung, phá hoại cái kia vị diện khe hở phong ấn, để ta tộc lần nữa tiến vào thiên địa này. Lời vừa nói ra, cái kia Nhị Vương Điện liền lạnh lùng phản bác, vị diện khe hở chính là phù tổ thiêu đốt luân hồi biến thành. Đại ca, đừng nói là ngươi, cho dù là Ngô Hoàng đều không cách nào phá hư, ngươi muốn đem phá hoại, chỉ sợ là người si nói mộng. Nói không sai, chỉ dựa vào chúng ta muốn dung chuyển vị diện phong ấn hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng chúng ta có thể không ngừng mình lực lượng. Thiên Vương Điện cười khằng khặc quái dị, quay đầu nhìn về phía Nhị Vương Điện, khẽ cười nói, lão nhị, ngươi còn nhớ được năm đó phù tổ phong ấn Ngô Hoàng lúc từng đem Ngô Hoàng cánh tay chặt đứt một con, cánh tay kia có mờ ám. Nghe được lời ấy, Nhị Vương Điện lập tức kịp phản ứng, ánh mắt kịch biến, ha ha, ngươi đoán không lầm đâu. Ngô Hoàng lúc trước sở dĩ bị chém đứt cánh tay, kỳ thật liền là cố ý. Hắn muốn đem cánh tay này lưu tại nơi này, để một ngày kia chúng ta có thể mượn dùng cánh tay hắn bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng, phá vỡ phủ tổ bầy vị diện phong ấn. Dừng một chút âm thanh, Thiên Vương Điện cười đắc ý nói, kỳ thật, từ phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn Ngô Hoàng một khắc này, bọn hắn cũng đã thua. Nói đến đây, Thiên Vương Điện cái kia nhợt nhạt như quỷ trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt bệnh trạng đỏ ửng. Lập tức hắn quỷ dị cười một tiếng, nói, không chỉ có như thế, bản tọa hôm nay liền nói cho các ngươi biết một chuyện cuối cùng. Ngô Hoàng đã thoát ly phù tổ phong ấn. Chỉ cần này vị diện phong ấn vừa vỡ, Ngô Hoàng liền sẽ lại lần nữa giáng lâm mảnh này thế gian. Cái gì? Lời vừa nói ra, còn lại ba vị vương điện lập tức giật mình, lập tức tất cả đều đại hỉ. Bọn hắn hoàng cường đại dương nào, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Một khi bọn hắn phá hủy vị diện khe hở, để hoàng có thể một lần nữa giáng lâm thiên nguyên đại lục, không có phù tổ thiên nguyên thổ dân sinh linh, làm sao có thể ngăn cản được. Nghĩ đến nơi đây, một mực trầm mặc Nhị Vương Điện đột nhiên nắm chặt đen kịt bàn tay, lạnh lùng nói, đến lúc đó mảnh thế giới này sinh linh sắp hết vì ta tộc nô. Tam Vương Điện nhẹ gật đầu, tán đồng nói, không sai, ta thánh tộc chinh phục 7-8 cái vị diện chưa hề từng có thất bại. Thiên Nguyên Đại Lục mặc dù phản kháng kịch liệt, liên lụy chúng ta 1 vạn năm, nhưng cũng sẽ không ngoại lệ. Hừ, không cần phớt lờ. Nhìn thấy Nhị Vương Điện cùng Tam Vương Điện có chút nhẹ nhàng, Thiên Vương Điện lạnh hừ một tiếng, lập tức nói, đệ nhất, vị diện phong ấn có thể còn không có phá mất đâu. Thứ hai, Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phải là không có cường giả chân chính. Vị kia tự xưng là phù tổ sư đệ thiên đế Chu Thần, thực lực chính là thâm bất khả chắc, bản tọa đến bây giờ đều không thể thăm dò ra thực lực của hắn cực hạn. chỉ có thể đem tạm thời dẫn ra. Cái kia cũng bất quá là một cái khác phù tổ mà thôi. Lắc đầu, Cửu Vương Điện đột nhiên cười lạnh nói. Năm đó phù tổ thừa dịp Ngô Hoàng lơ là sơ suất, lại gạch ngói cùng tan. Cái này mới miễn cưỡng dùng tính mạng của mình làm đại giá, phong ấn Ngô Hoàng vạn năm. Nhưng bây giờ, Ngô Hoàng thoát khốn, tất nhiên đối với mấy cái này âm mưu quỷ kế có phòng bị. Cho dù cái kia Chu Thần có không dưới phù tổ thực lực, cũng bất quá nhất định phải chết. Ha ha, vẫn là không nên quá phớt lờ tốt. Thiên Vương Điện có chút khinh thường nhìn một chút không có đầu óc Cửu Vương Điện, lập tức nghiêm sắc mặt, ra lệnh, lập tức khởi động cuối cùng kế hoạch. Chúng ta phải nhanh một chút bài trừ vị diện khe hở phong ấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.